Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1021, yêu tinh học viện, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Cố Thiển Vũ đã ăn xong, sau đó mất mặt lại cho ăn thỏ Lãnh Nguyệt cà rốt thời điểm. Gia hỏa này vẫn là không ức Cố Thiển Vũ. À tây đi, ai đến cứu vớt một chút cái này tùy hứng con thỏ. Nguyên kịch bản Cố Thiển Vũ là không biết thỏ Lãnh Nguyệt theo Nguyệt Quang rừng rậm sau khi ra ngoài. Vì sao lại thụ thương? Xem ra đến bây giờ thỏ Lãnh Nguyệt rất có thể là lại bởi vì không cho hắn ăn thịt, tuyệt thực chính mình đói ra bệnh. Cố Thiển Vũ xoa mặt, không để ý thỏ Lãnh Nguyệt, nàng cùng thỏ Viễn Hàn huyên vài câu, sau đó đi ngủ. Vốn dĩ bọn họ là không cho Cố Thiển Vũ gác đêm, nhưng là Cố Thiển Vũ cảm thấy rất ngượng ngùng, vốn là không có để nàng làm bao nhiêu sống, gặp nàng kiên trì mọi người cũng không tiện nói gì. Chờ đến Cố Thiển Vũ gác đêm thời điểm, nàng đem thỏ Lãnh Nguyệt để xuống về sau, hướng trong đống lửa tăng thêm chút củi khô, sau đó bắt đầu tu luyện khống chế linh lực. Loại công kích này không uổng phí thể lực, hơn nữa trở lại học viện sau sẽ có một cái cách đấu thi đấu, đấu pháp thuật, đấu nội đan. Cố Thiển Vũ rất có thể sẽ tại cuộc thi đấu này trên cùng lang đằng đối đầu. Ăn thịt yêu tinh cùng ăn thịt yêu tinh chém giết đều là thấy máu, dù sao ăn thịt yêu tinh thực chất bên trong đều là hung tàn. Nàng hiện tại cùng lang đằng cừu oán kết phi thường sâu, nếu quả như thật cùng lang đằng gặp được, lang đằng khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng, cho nên Cố Thiển Vũ đến tăng lên mình thực lực, đến lúc đó cô lang đằng, mà không phải mình bị cô. Hiện tại Cố Thiển Vũ đã có thể rất nhuần nhuyễn khống chế linh khí, mặc dù không có thỏ Lãnh Nguyệt hung hãn như vậy, nhưng là tiến bộ không ít. Ngay tại Cố Thiển Vũ lúc tu luyện, nàng đột nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cố Thiển Vũ phóng xuất ra tất cả tinh thần lực, nàng ngũ quan so bình thường càng thêm nhạy cảm lên. Cố Thiển Vũ nhìn, thấy mấy trăm mét ngoài có một con thiết tí bọ ngựa. Con kia thiết tí bọ ngựa phi thường lớn, chân trước cứng rắn to lớn, tựa hồ ngửi được yêu tinh nội đan hương vị, nó cấp tốc hướng bên này di động. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua ngủ say bốn cái yêu, nàng nhíu mày, cuối cùng vẫn là không có kêu tỉnh bọn họ. Thấy Cố Thiển Vũ đứng lên, thỏ Lãnh Nguyệt cũng ngồi dậy. Ngươi đi đi, ta giúp ngươi ở đây gác đêm. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này làm sao nhiệt tình như vậy? Thiết tí bọ ngựa thịt ăn ngon, nhất là chân trước thịt, rất có nhai kình, mang về chút. Thỏ Lãnh Nguyệt đối Cố Thiển Vũ nói. Cố Thiển Vũ, vô lợi không dậy sớm, liền biết gia hỏa này nóng lên tình liền có việc. Cố Thiển Vũ lau mặt nói, mặt không thay đổi đối thỏ Lãnh Nguyệt nói. Ta đã biết, ngươi bảo vệ tốt bọn họ, chớ có biếng nhác, bọn họ ít một cọng mao, cái gì thịt cũng đừng nghĩ. Thỏ Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn đặc biệt nhu thuận. Ha ha, Cố Thiển Vũ cười lạnh, gặp quỷ nhu thuận. Thấy thỏ Lãnh Nguyệt đáp ứng, Cố Thiển Vũ quay người hướng thiết tí bọ ngựa đi đến. Cố Thiển Vũ không đi quá lâu, liền cùng thiết tí bọ ngựa đụng phải. Trông thấy Cố Thiển Vũ con mồi này. Thiết tí bọ ngựa tỏ ra vô cùng hưng phấn, nó dùng to lớn chân trước hướng Cố Thiển Vũ đã đâm tới. Thiết tí bọ ngựa chân trước phi thường cứng rắn, so cốt thép còn cứng rắn hơn nữa rất linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ cũng không né tránh, dùng linh lực đem thiết tí bọ ngựa chân trước đông cứng, bởi vì thỏ Lãnh Nguyệt muốn ăn thiết tí bọ ngựa chân trước, cho nên Cố Thiển Vũ không có đông lạnh quá phận. Chỉ là để nó tạm thời không thể di động. Thiết tí bọ ngựa giãy giụa lấy, chân trước trên miếng băng mỏng nứt ra đường vân. Cố Thiển Vũ triệu hoán ra pháp roi, vung roi hướng thiết tí bọ ngựa đầu mãnh rút hai roi. Pháp roi mang theo khí kình, vung roi ngâm ngâm rung động, phảng phất đem không khí nứt xé. Hai roi xuống dưới, thiết tí bọ ngựa ngã trên mặt đất, to lớn đầu bị pháp roi quất ra hai cái hố. Cách chương.